Bảo bối giá trên trời, Daddy, cầu hôn lần thứ 99. Chương 24, góc truyện audio.com. Editor, may, chỉ là Tần Lệ Tước lại chậm chạp không có phản ứng. Vài giây sau mới nói. Tịch Thu, Lục Thiên, Ivy, Phù, có người âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng Tần Lệ Tước không có liếc mắt đi nhìn Đường Tâm Niệm. Nhưng bên trong dư quang vẫn có bóng dáng của cô. Bao gồm biểu tình vừa mới thở dài nhẹ nhõm kia của cô. Đôi mắt phượng đen trầm càng là nguy hiểm khó dò. Tịch Thu, lại có thể là Tịch Thu. Cũng có người chờ xem diễn âm thầm nắm chặt đôi tay. Này không phải kết quả cô ta muốn. Xem đi, vì sao lại không xem? Ivy, nếu cô không còn chuyện gì có thể đi trở về. Tôi mệt mỏi. Đường Tâm Niệm hạ lệnh đuổi khách. À, ha ha. Vậy tớ đi trước. Ivy ha ha nửa ngày nhưng lại cười không nổi. Này không phải kết quả cô ta muốn nhìn thấy. Đường Tâm Niệm nhất thời cũng cân nhắc không ra tâm tư của người đàn ông kia. Anh luôn luôn âm tình bất định. Đời trước cô chính là bởi vì chuyện này bị Tần Lệ Tước chán ghét đến cùng. Mà một đời này, anh lại không xem, bao gồm lúc cô sống lại. Lại có thể cái gì kia với anh, cũng đều hoàn toàn không ở trong vòng quỹ đạo. Thiên Thiên, giáo viên tới, quản gia mở miệng nói. Thiên Thiên thở dài, có chút ai oán nhìn thoáng qua Daddy của mình. Lại muốn lên nhà trên học tập. Vẻ mặt khó chịu đi xuống từ trên ghế. Đi theo giáo viên vào phòng của Minh. Cô nhớ rõ đời trước sau khi Ivy lấy ra ảnh chụp lòa thề. Tần Lệ Tước cực kỳ tức giận. Cũng sai người hầu đuổi cô ra khỏi nhà họ Tần. Lúc đó cô thương tâm khổ sở. Ngay cả vào trại huấn luyện nói xong lúc trước cũng không vào. Cuối cùng chịu khổ đổi vai. Mà Ivy vừa lúc lại dựa vào nhân vật kia đỏ tía lên. Mà cô lại bởi vì nghe lời cô ta. Chẳng những làm Tần Lệ Tước chán ghét cô đến cực điểm. Càng là bị đuổi ra nhà họ Tần. Tình yêu không có. Sự nghiệp càng là rơi vào đáy cốc. Từ đây bị cô ta đạp dưới chân. Cho nên, mấy ngày nay huấn luyện đối với cô cực kỳ quan trọng. Đây mới là cơ hội tốt cho cô xoay người. Nói không chừng còn có thể dựa vào bộ phim tàn nhẫn này kiếm một phen. Mang Thiên Thiên tiểu tâm can rời đi. Đường Tâm Niệm đi lên trên lầu. Cô cần thiết muốn đổi một bộ quần áo. Trải qua cô nháo một trận vào ngày hôm qua. Tần Lệ Tước đã sai người làm chuẩn bị quần áo cho cô. LT, nhóm dịch, mèo xinh, GT, cách chương.